Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1809 ta chính là Mặc Mặc Đường. Ngọt ngào, vô luận sinh tử, đừng rời đi, hắn chán ghét, sợ hãi bị bỏ xuống cảm giác, Quý Bạch Mặc ôm chặt trong lòng ngực người. Nhắm mắt lại, hấp thu nhan bạch trên người ấm áp. Hiển nhiên hắn trả lời đã thập phần rõ ràng. Không hối hận, nguyện ý cứ như vậy hai người vĩnh viễn làm bạn đi xuống. Cả đời, cũng thực hảo, hắn sẽ cho nàng sở hữu muốn. Này lại có cái gì không hảo đâu. Nàng phải làm rất đơn giản. Chỉ là bồi ở hắn bên người là đủ rồi, hảo bá. Nếu đây là Mặc Mặc muốn nói. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói chớp chớp mắt. Thanh âm lại nhẹ lại đạm. Phảng phất giây lát liền sẽ biến mất mây khói. Khóe môi giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Trong con người u ám dần dần rút đi. Nàng đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Hiện giờ toàn là sắc màu ấm. Ôm Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng cọ cọ Quý Bạch Mặc, ta sẽ chữa khỏi Mặc Mặc. Bởi vì, Nhan Bạch dán ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng. Mỗi cái âm tiết đều chui vào lỗ tai hắn chung. Thanh âm mềm mại êm tai. Giống kẹo bông gòn giống nhau hòa tan ở hắn đầu quả tim phía trên. Nhan Bạch mang theo vài phần thanh thiển đến cực điểm tiếng cười. Dán ở Quý Bạch Mặc bên tai. Ánh mắt có thể đạt được chỗ là bức màn khe hở chi gian quang. Đem nàng trong mắt đều làm nổi bật phiếm ánh sáng. Sáng lấp lánh, ta chính là Mặc Mặc Đường. Khổ sở khi liếm một liếm. Ngọt ngào. Mặc Mặc liền sẽ không thuốc mà khỏi lạp tương đương, đây là Nhan Bạch nói. Nàng nói những lời này thời điểm tươi cười thực ngọt, trong mắt lại là một mảnh đen nhánh, nhìn như có thể dễ dàng nhìn thấu, rồi lại gọi người hoàn toàn đoán không ra nàng ý tưởng, chỉ cần Bạch Bạch ở ta bên người. Ta cũng đã không thuốc mà khỏi. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói mở miệng, kia làm cảm tạ. Mặc Mặc sẽ giúp ta sao? Ta muốn tìm ra những người đó. Những cái đó đem ta thân thể coi như thí nghiệm phẩm người. Ta nha, tưởng hảo hảo cảm tạ bọn họ. Mặc Mặc có chịu không? Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, nàng trong miệng những người đó tự nhiên là. Đám kia điên cuồng đến cực điểm nghiên cứu viên. Hiện giờ chạy trốn đi vào thời đại này. Thay hình đổi dạng, có được tân thân phận, tân nhân sinh, tân nghiên cứu. Phía trước phòng thí nghiệm nội những cái đó thi thể như cũ rõ ràng trước mắt. Bọn họ nghiễm nhiên cũng không đem mạng người xem ở trong mắt. Chỉ cần chính mình nghiên cứu kết quả có thể thành công. Hiện giờ ở thời đại này một lần nữa bắt đầu rồi hết thảy. Hoàn toàn sẽ không bị qua đi làm những chuyện như vậy mà có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc với bọn họ mà nói. Những cái đó đều là bé nhỏ không đáng kể đồ vật, bọn họ sở làm hết thảy đều là vì vĩ đại thành quả. Hy sinh như vậy một ít người tánh mạng cũng không tính cái gì. Rốt cuộc mạng người a, nơi nào có thể cùng thành quả tưởng xứng đôi giá trị, Nhan Bạch lông mi run rẩy. Phảng phất là nghĩ tới cực kỳ mỹ diệu sự tình. Trên mặt ý cười càng thêm điểm mỹ. Cũng càng thêm làm người có chút không quá tâm an, đem nàng cầm tù phong ấn ở dinh dưỡng dịch bình. Chung như vậy nhiều năm, nàng không phải bọn họ trong miệng hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm sao? Một cái thân thủ sáng lập ra tới quái vật. Cho nên a, bọn họ như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng? Trốn đi đâu? Như vậy nhưng không tốt, Nhan Bạch trong mắt có chút buồn rầu. Kia nàng liền hảo tâm đem bọn họ một đám đều bắt được đến đây đi tương đương bọn họ nhất định sẽ thực kinh hỉ. Vui vẻ, có thể thân thủ chứng kiến nàng cái này bị sáng lập ra tới hoàn mỹ thí nghiệm phẩm A, Nhan Bạch. Trong mắt lập lòe quang mang tràn ngập hưng phấn, 114 ở một bên yên lặng vì một đám người bi ai. Thậm chí ở tính toán chính mình chuân ngọn nến còn có đủ hay không dùng. Đến bây giờ nó ngọn nến đều điểm rớt khá hơn nhiều. Cũng không biết cấp dư lại đám kia người châm nến có đủ hay không, nó có điểm phạm sầu. Càng phạm sầu chính là chính mình ký chủ đại đại đến tột cùng muốn làm sự tình gì. Hết chương.